Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 116, mạng do trời định, sự do người làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của anh vô cùng kiên định, giống như đã ở trong lòng suy nghĩ thật lâu, mà bây giờ chính là rõ ràng nói cho cô biết thơ ha. Lắc đầu, Hỏa Hoan chậm rãi đứng lên. Đoan Mộc Minh, kết quả là anh vẫn là một chút cũng không biết tôi. Có ý tứ gì? Quay đầu nhìn cô, trên mặt Đoan Mộc Minh lộ ra một chút nghi hoặc khó hiểu. Tôi lúc đầu cố ý phải rời khỏi cũng bởi vì không nghĩ lại cùng anh có bất kỳ liên lụy, quá khứ là như vậy, hiện tại, tương lai cũng vẫn là như vậy. Nói xong, Hỏa Hoan xoay người đi vào phòng ngủ, cô lúc này bình tĩnh, cùng Hỏa Hoan ngày thường không tim không phổi như hai người. Hỏa Hoan, sắc mặt tối sầm lại, Đoan Mộc Minh lạnh lùng mở miệng. Anh ở trong lòng em rốt cuộc tính cái gì? Là chồng bằng hữu tôi. Chưa có quay đầu lại, Hỏa Hoan theo trong kẽ răng cố ra mấy chữ này. Tạm thời bất luận ân ân oán oán, chỉ bằng điểm này, cũng đã bịt đường lui. Anh cùng tiểu ái đã ly hôn rồi, hơn nữa mấy năm nay anh ngay cả chạm vào cũng chưa từng chạm qua cô, em có biết tại sao không? Đi đến phía sau cô, đè lại bả vai của cô, Đoan Mộc Minh ép cô nhìn thẳng vào anh. Nói khả năng em không tin, thật là vì em, phải không? Lấy ra tay anh, Hỏa Hoan vẻ mặt tự giễu nở nụ cười. Đây là chuyện cười năm nay tôi nghe tệ nhất. Hỏa Hoan, Đoan Mộc Minh thanh âm hạ nhiệt độ, trong phòng to như vậy giống như cũng trống trải không ít. Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, bên kia là khách phòng. Chỉ cuối hành lang, Hỏa Hoan cũng không quay đầu lại đi tới phòng ngủ. Đưa mắt nhìn bóng dáng của cô biến mất ở cuối tầm mắt, Đoan Mộc Minh không khỏi cười cười, lộn trở lại sofa, bưng lên cà phê sớm lạnh mạnh mẽ uống. Đêm yên lặng không tiếng động, ẩn ẩn có gió thổi động vang lên. Xa xa xa, tắt tất cả đèn, nằm trên ghế salon, Đoan Mộc Minh cũng là trằn trọc thật lâu không thể ngủ say, trong lòng bị một cái ý niệm trong đầu quấy đến tâm phiền ý loạn. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm cái chìa khóa chuyển động, rất nhỏ bé tiếng vang, lại như cũ rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của anh. Mạnh mẽ từ trên ghế salon bật lên, anh lặng lẽ núp ở phía sau cửa, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra rồi, một cỗ mùi rượu cứ như vậy truyền tới. Đèn sáng lên, nhìn đến cái bóng dáng kia quen thuộc, Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười. Doãn Mặc đã lâu không gặp, anh theo chỗ tối đi ra, trên mặt là cái chủng loại kia. Cả lơ phất phơ cười, có một chút hư, một chút bất cần đời, một chút đề phòng. Đoan Mộc Minh, quay đầu nhìn anh, Doãn Mặc cô ập tức ngây ngẩn cả người. Làm sao anh lại ở chỗ này? Tôi là cái gì không thể ở trong này? Chỉ cần tôi nguyện ý tôi xuất hiện bất kỳ địa phương nào. Đoan Mộc Minh vẻ mặt cuồng vọng nói, bất quá, những lời này nhưng thật ra không có gì khuếch đại, lấy địa vị tập đoàn UK giờ này ngày này, nói vậy cũng không có ai ngỗ nghịch anh. Ha ha, khóe môi giơ lên một chút cười nhạt, Doãn Mặc ngồi xuống, kéo xuống caravat vứt qua một bên, nhắm mắt lại thật dài thở ra một hơi. Mấy năm nay, Hoan Hoan trôi qua thực bình tĩnh, tôi không nghĩ anh lại đến quấy rầy cô. Phải không, nhưng là cô không vui vẻ. Đoan Mộc Minh thập phần chắc chắc nói, bởi vì đêm qua, lúc cô ngủ, anh rõ ràng thấy nước mắt khóe mắt cô không che giấu được. Nếu như không có anh, cô sẽ khoái hoạt, chỉ cần anh cách xa cô. Mở to mắt nhìn anh, Doãn Mặc một mảnh sâu thẳm. Tự vẫn chưa về phía trước, anh lúc này rời đi thôi. Nếu phải rời khỏi tôi sẽ không tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở trên sofa, nhếch lên chân bắt chéo, Đoan Mộc Minh từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc châm, sau đó hít thật sâu một hơi. Cần gì chứ, anh được gia đình, vợ của anh, trách nhiệm của anh, làm gì lại đến nơi này trêu chọc Hoan Hoan. Cô, không có kiên cường anh thấy được, không biết có phải là mệt mỏi hay không, Doãn Mặc thanh âm có một loại cảm giác thiếu khí vô lực trên mặt thần sắc nồng đậm tất cả đều là mỏi mệt. Tôi đã ly hôn, thản nhiên nói xong câu này, Đoan Mộc Minh nhả ra từng vòng khói trắng. Hiện tại tôi có năng lực cho cô hết thảy. Ha ha, phải không? Liếc xéo anh một cái, Doãn Mặc vẻ mặt trào phúng nở nụ cười. Anh cảm thấy gia đình anh, cha mẹ của anh sẽ nhận xuất thân Hoan Hoan loại này sao? Cho dù là cha mẹ anh nguyện ý, anh cảm thấy tự sẽ đem cô giao cho anh sao? Đoan Mộc Minh, anh phải biết việc này là anh chính mình không thể thay đổi, cho nên trước khi sự tình trở nên càng tệ hơn phía anh vẫn là rời đi đi. Tôi tin tưởng mạng do trời định, sự do người làm. Đem thuốc còn lại tắt ở trong gạt tàn, Đoan Mộc Minh chậm rãi đứng lên. Doãn Mặc đi qua anh không ngăn cản được tôi, hiện tại anh giống nhau không ngăn cản được tôi, không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Nhìn bóng dáng của anh biến mất ở cuối hành lang, tay vỗ về cái trán, Doãn Mặc từ từ nhắm hai mắt lại, trách không được gần nhất trong lòng vẫn đều có một loại cảm giác rất không an toàn, nhìn thấy anh đột nhiên tìm được đáp án. Từ đồng hồ quả lắc như trước tí tách, vàng không ngừng, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, Doãn Mặc mạnh mẽ đứng lên. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ màu hồng còn phát ra từng ánh sáng mỏng manh, trên giường, Hỏa Hoan đang ngủ, nhưng là theo rối rắm mày, vẻ mặt bất an đó có thể thấy được cô ngủ cực không an ổn. Không, không cần, không cần, hai tay trên không trung lung tung vung, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra lầm bầm. Đem tay cô nhẹ nhàng nắm trong tay, vỗ lưng của cô, Doãn Mặc không tiếng động thở dài một hơi. Ngoan, anh ở chỗ này đây, anh ở trong này. Anh thì thào đáp lại, thanh âm trầm thấp mà giàu tư tính, dưới ánh sáng, đôi tròng mắt kia giống như là xuyên vào ánh sao sáng ngời. Khi anh không một chút phát hiện, núp ở trong ngực của anh, Hỏa Hoan rốt cục dần dần đi ngủ, lông mi thật dài hợp tròng lên cặp mắt, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn, Doãn Mặc không khỏi nở nụ cười, cúi người, ở trên trán của cô ấn xuống một cái hôn nhẹ nhàng, theo sau, lại đem cô dùng sức ôm sát. Cầm một chút tóc của cô ở ngón giữa vuốt vuốt, người mùi kia quen thuộc, Doãn Mặc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đổi hoàn một buổi diễn cuối cùng, anh đã mệt mỏi kiệt sức nằm ở trên mặt giường lớn khách sạn, lại như thế nào cũng ngủ không được cho nên anh đi suốt đêm trở về, giống như chỉ cần có cô tại bên người, tất cả đều an ổn. Một đêm bình yên vô mộng, anh lúc tỉnh lại, Hỏa Hoan vẫn là nặng nề ngủ, rút tay ra, nhưng vẫn là đánh thức cô. Doãn ca ca, đánh một cái ngáp thật to, Hỏa Hoan vẻ mặt mắt nhập nhèm nhìn anh, khóe miệng dạng một chút giống như cười. Tỉnh ầm ĩ đến em sao? Xoay người ở trên mép giường ngồi xuống, xoa xoa cô, Doãn Mặc vô cùng sùng nịch nở nụ cười. Không có, em cũng nên tỉnh dậy rồi. Vòng ở cổ của anh, Hỏa Hoan không ngừng đung đưa thân mình. Doãn ca ca, chúng ta đi du lịch đi. Du lịch tốt, em nghĩ đi nơi nào? Điểm đầu mũi của cô, Doãn Mặc xả khóa một bên áo khoác cho cô choàng tại trên vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cô, trong lòng anh cảm tình thật là phức tạp, có đối với nữ nhân yêu, có đối muội muội sủng, lại còn đối đứa nhỏ đau. Lần trước chúng ta đi châu Mỹ, lần này đi châu Phi thế nào? Hỏa Hoan hưng chí bừng bừng nói, kỳ thật đi nơi nào cũng không quan trọng, quan trọng là cô muốn mau rời đi thôi. Nghĩ khi nào thì đi, họp lại tóc của cô, cầm qua một bên dây cột tóc cột chắc cho cô, đứng dậy, Doãn Mặc nhân tiện cũng đem cô kéo lên. Càng nhanh càng tốt, cả người dán tại trên người của anh, Hỏa Hoan vẻ mặt trẻ con nở nụ cười. Động tác này từ nhỏ đến lớn cô đã làm vô cùng thuần thục, cho dù là nhắm mắt lại, có thể chuẩn xác không có ôm lấy anh. Vì sao? Phải, bởi vì anh ta sao? Quay đầu liếc một cái ngoài cửa, Doãn Mặc nhẹ giọng hỏi. Anh nhìn thấy anh ấy, không có bất kỳ đắc ý, Hỏa Hoan giọng điệu càng giống là khẳng định. Ừ, tối hôm qua lúc trở lại nhìn qua. Đem cô hướng lên trên kéo tha, Doãn Mặc thản nhiên nở nụ cười. Hoan Hoan, em định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Không có anh 6 năm em trôi qua không biết có bao nhiêu tốt đâu rồi, cho nên em sẽ khiến anh ấy mau chóng cút đi. Cuộc sống yên tĩnh không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, cô có lẽ là ích kỷ chính là hy vọng sống được. Kia, Thông Thông làm sao bây giờ? Mặc kệ em thừa nhận vẫn là không thừa nhận, Thông Thông luôn con anh. Doãn Mặc thấp giọng nói, khóe miệng có một chút chua xót không dễ dàng phát giác. Anh rõ ràng biết chính mình yêu cô, nhưng là anh cũng rõ ràng biết cô đối với anh cảm tình chính là ca ca, cho nên mấy năm nay, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng ép cô, chính là giống như bây giờ, có thể chờ đợi cùng một chỗ anh đã cảm thấy thỏa mãn. Em biết, nhưng là Tiểu Bảo cũng là con em nhưng lấy đưa giữ ở bên người, yên tâm đi, chuyện này giao cho em xử lý, em sẽ khiến anh ấy ngoan ngoãn trở về, từ nay về sau chặt đứt tất cả vọng tưởng. Hỏa Hoan vẻ mặt chắc chắc nói, cô mới không tin tâm cao khí ngạo như anh chịu được có nữ nhân như vậy. Em lại muốn làm gì? Quay đầu nhìn cô tà ác, Doãn Mặc cô ập tức ngây ngần cả người. Chờ xem đi, không một tuần, em sẽ khiến anh ấy kêu cha gọi mẹ trở về. Cách chương.